Cừng chiều thứ phi âm độc, chương 90 đến một thiên gia chi nữ, vì quân trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi đàn hương nhàn nhạt như có như không quang quẩn bên chóp mũi, hai hàng lông mi Sở Vân Khinh khẽ động, vừa mở mắt liền nhìn thấy một loạt hoa văn kỳ lạ trên màn chướng, nàng nhíu mày, đứng dậy xuống giường đi thẳng đến cửa cách bày trí căn phòng này có chút kỳ quái, đồ đặc đều là thượng phẩm, nhưng màn gấm treo ở phía trước lại chỉ là mấy khối vải thô màu sắc sặc sỡ, cũng không phải là phương pháp nhuộm bình thường, bên trên in đường nét đơn giản, nhưng khiến cho Sở Vân Khinh cảm thấy kỳ lạ là mỗi một đường nét trên bức họa đều có hình trăng lưỡi liềm, giống như một loại đồ đằng Sở Vân Khinh đã gặp phải người ở trong núi, nàng tuyệt đối không ngờ tới, sẽ gặp phải công chúa vô quốc Thủy Lăng tọa ở chỗ này, trong tay nàng cầm một món nhạc khí hình cung cổ xưa, có thể thổi ra khúc nhiếp nhân tâm phách nhưng lại vô dụng đối với nàng, còn nghe nàng ta nói. Nếu quận chúa đã đáp ứng muốn chữa bệnh của người của bản công chúa, bây giờ có thể đi chưa? Thực sự chỉ là chữa bệnh sao? Sở Vân Khinh nở nụ cười lạnh, dĩ nhiên là không phải, nếu chỉ là chữa bệnh, sao nàng ta lại che giấu tai mắt rồi đi theo sau đến tận đây? Bước chân đang đi chợt dừng lại, Sở Vân Khinh cúi đầu nhìn cổ tay mình, nơi đó có một vết thương nhắc nhở Thủy Lăng Toa vô lễ với nàng, nó của nàng có nhiều tác dụng, điều này nàng biết rõ, nhưng Thủy Lăng Toa giống như cũng biết rất rõ tác dụng đặc biệt từ máu của nàng, lần lượt lấy mấy lần. Ở trước mặt công chúa vô quốc, võ công của nàng gần như mất đi hết, nàng tức giận, nhưng lại chắc chắn Thủy Lăng Toa sẽ không tổn thương nàng. Vòng qua một bình phong, cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng kinh hãi, bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều người, nàng đưa mắt nhìn, Thủy Lăng Toa đang đứng ở vị trí tối nhất, sắc mặt hết sức khó coi. Thánh nữ, một tiếng hô kinh hãi, tất cả mọi người bên trong phòng nhìn lại, phần lớn người trong phòng đều là lão giả mặc y sam, giờ phút này nhìn Sở Vân Khinh, ánh mắt sáng lên, tiếp theo chăm chú quan sát thật kỹ. Loáng thoáng có tiếng nói nhỏ vang lên, Sở Vân Khinh nhìn người lúc nãy gọi hai chữ thanh nữ, người nọ mặc một bộ trường sam màu trắng, ống tay áo và dưới quần in hình hoa văn hình lưỡi liềm, Sở Vân Khinh có chút mờ mịt, mình không biết mình đã ngủ bao lâu, vì sao vừa tỉnh mình lại có thêm một danh hiệu rồi. Không tệ, không tệ, nghe nói cũng đã thử máu. Ít nhất bộ dạng cũng có mấy phần giống thanh nữ trước. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên bên tai Sở Vân Khinh, nàng chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, dường như mọi người nhìn thấu khuôn mặt mờ mịt của nàng, giờ phút này một vị lão già ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái đứng dậy, tay đặt trước ngực khom lưng trước mặt nàng. Thánh nữ không cần nghi ngờ, chắc là Thủy Lăng Toa không có giải thích rõ với người, nàng còn trẻ không biết chuyện, nếu có gì mạo phạm kính xin người tha thứ. Sở Vân Khinh không biết mở miệng như thế nào, bên này Thủy Lăng Toa bước đến trước mặt nàng, Sở Vân Khinh cả kinh, lại thấy Thủy Lăng Toa làm động tác giống vị lão giả vừa rồi. Xin quận chúa tha tội, rốt cuộc Sở Vân Khinh cũng hồi hồn lại, nàng nhìn Thủy Lăng Toa. Có phải công chúa nên cho ta một lời giải thích không? Lão giả bên cạnh nghe thấy Sở Vân Khinh nói vậy liền nhíu mày, lông mày Thủy Lăng Toa nhíu lại, nói với người bên cạnh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão cũng nhìn thấy, Thủy Lăng Toa nói không sai, thánh nữ cần phải có thời gian để có thể thích ứng với thân phận mới, không bằng để cho Thủy Lăng Toa nói chuyện với thánh nữ một chút đi. Trên khuôn mặt lão giả râu tóc bạc trắng có chút do dự. Công chúa theo ta đi, Sở Vân Khinh không có những người khác có cơ hội nói nhiều lời, lập tức xoay người đi vào phòng mình, ánh mắt Thủy Lăng Toa sáng lên, vội vàng đuổi theo. Đây chính là chữa bệnh mà công chúa nói. Trong giọng nói của Sở Vân Khinh xen lẫn mấy phần lạnh lẽo, Thủy Lăng Toa mỉm cười, nhìn Sở Vân Khinh thở dài một tiếng nói. Ngươi đừng trách ta, cho dù ta không mang ngươi tới đây, thì cũng sẽ có những người khác dẫn ngươi tới. Đây là đâu? Thần Sơn Vô Quốc, Vô Quốc, Sở Vân Khinh hoảng hốt, sao lại là Vô Quốc? Chúng ta mới đi 10 ngày, nếu là đến Vô Quốc ít nhất phải đi mất hơn nửa tháng. Thủy Lăng Toa giật mình, chúng ta đi nửa tháng, bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi. Sở Vân Khinh cả kinh, nhìn ánh mắt rõ ràng của Thủy Lăng Toa trước mặt, nàng ta đúng là sẽ giở thủ đoạn với mình. Nguyên nhân, tại sao ta nhất định sẽ bị người mang tới nơi này? Ánh mắt Thủy Lăng Toa ít khi mang theo vẻ nghiêm nghị. Bởi vì thân phận của ngươi, Sở Vân Khinh không hiểu, Thủy Lăng Toa thở dài nói. Ngươi cũng thấy đấy, ta rõ ràng là công chúa vô quốc, ở bên ngoài lại chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng, này là bởi vì, trăm năm qua, ở vô quốc thần quyền lớn hơn hoàng quyền, nếu các trưởng lão thần điện không thừa nhận ta, ngay cả danh hiệu công chúa của ta cũng không là gì. Sở Vân Khinh không chen lời, chờ nghe lời kế tiếp của nàng ta. Trong hoàng tộc có công chúa, trong thần tộc có thánh nữ, lịch pháp. Một, tế dân trăm năm qua của vô quốc đều do thánh nữ tế trời cao làm vậy mới mang đến điểm lành, nếu không cho dù là kế sách trị quốc tốt cũng sẽ bị các trưởng lão thần điện hủy bỏ không thể tiến hành. Một, lịch pháp, cách làm lịch lễ hội lịch,